Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. Đâu ra bạc, Tạ Chí Xương nghe thấy lời này. Trong lòng nháy mắt có tin tưởng. Lập tức hỏi, thật vậy chăng, này cũng có thể cầm đi kiếm tiền sao? Còn không phải là mấy cái cây trúc, cũng có thể cầm kiếm tiền à? Đó là đương nhiên rồi. Chỉ cần ngươi tưởng, thứ gì đều là có thể kiếm tiền. Chúng ta này ấm nước tuy rằng nhìn đơn giản, nhưng thủ công vẫn là có chút phức tạp. Làm ta nói à, đừng nói Ma Liễu Trấn, liền tính toàn bộ nước trong huyện, sợ đều không có người gặp qua chúng ta như vậy ấm nước. Như thế nào có thể không lo một bút sinh ý tới làm đâu. Còn nữa nói, người bình thường không quá thường dùng thứ này, nhưng là cái loại này nam sấm bắc người. Nếu là mang lên một cái ấm nước, như thế nào cũng phương tiện nhiều a. Tạ Như Mây nhìn Tạ Chí Xương tới hứng thú, lúc này mới kiên nhẫn giải thích nói, chính là kia vào nam ra bắc người. Hàng năm đều mang theo da dê làm túi nước, nơi nào nhìn chúng này ấm nước. Tạ Chí Xương lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy không thể tin, này có cái gì? Ai nói ấm nước chỉ có thể dùng để trang thủy, chúng ta này ấm nước cái đầu đại. Mở miệng rộng mở, dùng để trang cơm ăn cũng là có thể. Kia da dê làm túi nước sao có thể trang nhiều như vậy đồ vật. Tạ Như Mây nghe xong Tạ Thế Xương nói, nhưng thật ra cảm thấy nói có vài phần đạo lý, này ấm nước không thường thấy, nhưng là túi nước thường thấy. Nếu là đem ấm nước cải trang thành hộp cơm, nói không chừng liền càng tốt tiêu thụ một ít. Tạ Chí Xương vừa nghe, như thế cái không tồi chủ ý. Nhìn Tạ Như Mây rất có tự tin biểu tình, Tạ Chí Xương đến trong lòng càng thêm cảm thấy, chính mình cái này nữ nhi à, chính là một chút đều không thể so nam tử kém mơ siêu đấy. Tạ Chí Xương đồng ý. Tạ Như Mây lại đem sửa nhà sự tình đề đề, lúc này đây hắn nhưng thật ra không giống phía trước như vậy cường ngạnh. Chỉ nói này tu một bộ phòng ở, ít nói đến 300-400 lượng, nhiều như vậy bạc từ đâu tới đây đâu. Cha mẹ các ngươi yên tâm đi, bác ta có biện pháp, thật sự không được chúng ta cùng Tần ra mượn một chút. Tạ Như Mây thấy Tạ Chí Xương đáp ứng liễu, nghĩ nghĩ, chính mình một mở miệng là có thể lấy ra mấy trăm vạn. Sợ là sẽ làm cha mẹ làm sợ, chi bằng nói từ Tần ra mượn một chút, như thế đại gia cũng nhiều giải sầu một ít. Tần Trường Sinh bản lĩnh, chính mình là biết đến, đừng nói mượn cái mấy chục trăm lượng. Liền tính là 300-400 lượng đều từ Tần ra mượn tới, Tần Trường Sinh cũng là có thể làm được, chẳng qua là chính mình không muốn thôi. Vẫn là phải nghĩ biện pháp từ Quách Dương làm buôn bán, mặc dù là Tần Trường Sinh nguyện ý. Chính là Tần thợ săn trong lòng chỉ sợ cũng là sẽ để ý đi, chính mình mượn một chút cũng liền thôi. Một mượn chính là trăm lượng bạc, việc này gác ở ai trên người. Kia trong lòng đều không phải thực thoải mái. Qua hai ngày, Tần Trường Sinh tới Tạ gia tặng đồ, chính mình là từ trên núi săn tới thỏ hoang cấp Tạ gia chung đưa tới. Liễu Thị nhìn Tần Trường Sinh trên tay dẫn theo thỏ hoang, nhớ tới trước hai ngày Tạ Như Mây nói muốn tìm Tần gia vay tiền sự tình, này trong lòng không khỏi cảm thấy có vài phần hổ thẹn. Đối Tần Trường Sinh dị thường nhiệt tình, Trường Sinh a, ngươi có khá hơn nhật tử không có tới trong nhà, ngươi nói ngươi tới liền tới rồi, như thế nào còn lấy nhiều như vậy đồ vật đâu. Ta vừa lúc lên núi đi một chuyến, thuận tay thu hai con thỏ, nghĩ Vân Nhi nấu cơm ăn ngon liền cấp đưa lại đây. Tần Trường Sinh hàm hậu cười cười, nhìn Liễu Thị lúc này mới ngoan ngoãn nói. Hắn vừa dứt lời, Tạ Như Mây vừa lúc từ trong phòng ra tới. Hai ngày này nàng đem chính mình nhốt ở trong phòng, vắt hết óc, nghĩ như thế nào làm buôn bán sự tình, cả người mặt ủ mày trao, tiểu tụy thật nhiều. Vân Nhi, Tần Trường Sinh xem hắn ra tới, lập tức hướng tới Tạ Như Mây hô một tiếng, ngữ khí thập phần nhảy nhót, như là hai ngày không gặp, thật là tưởng niệm đâu. Nghe thấy này quen thuộc thanh âm, Tạ Như Mây ngẩng đầu lên, thấy Tần Trường Sinh liền đứng ở nhà mình phòng bếp cửa hướng về phía chính mình cười. Nàng sửng sốt hạ, lúc này mới cong môi cười, nhìn Tần Trường Sinh nói, người như thế nào hôm nay chạy tới? Là những người đó phải đi sao? Không phải a, người yên tâm đi, Tần Trường Sinh nghe thấy nàng nói như vậy. Trong lòng sẽ biết, Tạ Như Mây đã đem sửa nhà chuyện này đặt ở trong lòng. Vì thế liền cho nàng một cái an tâm nói. Nói, này sửa nhà cũng không phải cái gì đơn giản việc, cho nên người có thể chậm rãi suy xét. Bọn họ, ít nhất được non nửa tháng mới đi, nghe thấy lời này. Tạ Như Mây nhưng thật ra yên tâm xuống dưới. Nửa tháng thời gian, chính mình vô luận như thế nào đều có thể nghĩ ra biện pháp. Ngày hôm qua cùng hôm trước chính mình đã nghĩ kỹ rồi, nếu đem ấm nước biến thành hộp cơm nói, khả năng thu vào sẽ hơi chút cao một ít, bất quá chính là làm lên phiền toái. Còn phải làm Tạ Chí Xương cùng Tạ Như Châu hảo hảo nghiên cứu một phen, tại đây phía trước. Chính mình bán một cái đồ ăn phương thuốc cấp Quách Dương. Giá cả nhưng thật ra thực thích hợp, thật sự không được, chính mình liền nhiều bán vài đạo thực đơn cũng không phải không thể. Này bán thực đơn chỉ có thể dùng để khẩn cấp, lại không thể coi như kế lâu dài, rốt cuộc nàng cũng có về sau tính toán. Tổng không thể đem chính mình một ít tiểu kỹ năng, toàn bộ đều đổi thành tiền mặt, có chút đồ vật còn phải lưu trữ, coi như chính mình phát tài bản lĩnh, như thế. Kia nhưng chính là thật tốt quá, Tạ Như Mây huyền tâm rơi xuống. Lúc này mới nhìn Tần Trường Sinh nói, quá hai ngày ta phải đi trấn trên một chuyến, tùy ta cùng đi thôi, cũng hảo. Ta có một số việc muốn cùng ngươi nói đi, Tần Trường Sinh gật gật đầu. Xem như đáp ứng rồi, may mắn phía trước, Tạ Như Mây chuẩn bị rất nhiều gà tinh một lần làm thủy sinh mang theo trở về. Kia phân biệt không nhiều lắm một tháng lượng trong khoảng thời gian này. Nhưng thật ra có thể hết sức chuyên chú tự hỏi như thế nào làm buôn bán sự tình, bởi vì trong nhà. Muốn sửa nhà, Tạ Chí Xương hai ngày này liền mang theo Tạ Như Châu ở trong thôn đi xem mà. Rốt cuộc Tạ ra kia mấy khối địa loại là không thể động. Lấy tới sửa nhà, sợ là Trương Thị đến nháo phiên thiên, vẫn là đến một lần nữa đặt mua một khối địa phương. Dùng để sửa nhà hảo, có Tạ Như Mây ở, liền không có sự tình gì là nói không thông, huống chi Tạ Như Mây như vậy có nắm chắc. Tạ Chí Xương trong lòng luôn cảm thấy áy náy nữ nhi cũng tuyệt đối sẽ đáp ứng, rốt cuộc làm toàn ra. Liền như vậy vẫn luôn ở tại nhà cỏ, cũng thật sự không phải cái biện pháp, huống chi Tạ Như Mây nói có thể làm Tạ Chí Xương kiếm tiền. Biện pháp. Hắn trong lòng nhiều ít không có phía trước như vậy có gánh nặng, ba người ở nhà nói chuyện liền. Nghe thấy sân bên ngoài có tiếng khóc, hình như là hướng tới nhà mình phương hướng tới, Tạ Như Mây không biết như thế nào. Một trận lo lắng cảm xúc tự nảy lên trong lòng, nàng đi đến sân khẩu, mở ra sân đại môn, liền thấy Tạ Như An ôm Đạp Tuyết hướng tới trong nhà đi tới. Chính khóc đến thương tâm thật sự, Tạ Như An phía sau. Đi theo một cái làm chính mình lại quen thuộc lại hận người. Chính là Tạ gia nhà cũ bên kia người, Tạ Như Mây trên mặt vốn đang mang theo ý cười. Thấy nhà cũ người lại đây, lập tức liền suy sụp xuống dưới. Quay đầu đối Liễu Thị nói, nương, người đi đem phòng bếp môn trói chặt thượng. Nãi nãi tới, Liễu Thị nghe thấy lời này, lúc ấy không có hiểu được. Vân Nhi như thế nào phóng Trương Thị giống như là đề phòng trồn giống nhau. Sau một lúc lâu phản ứng lại đây, nàng chạy nhanh đi phòng bếp tướng môn khóa lại, Liễu Thị cảm thấy. Bà mỗi lần tới luôn muốn từ trong nhà khấu một chút đồ vật trở về. Nhà mình này đó lương thực rau dưa cũng đều tới không dễ dàng. Huống chi hôm nay Tần Trường Sinh còn đưa tới hai chỉ thỏ hoang. Y theo Tạ Như Mây tính tình tất nhiên là không cho. Chính mình vẫn là nghe nữ nhi đi. Hết chương.